Đỉnh luyện thần ma, chương 454, Lê Thượng Âm thân thế. Góc truyện audio.com, nhận được tin tức kia, hắn một bên cho mời một vị ngũ tinh phù văn đại sư đi đến Hy Linh Thành tu sửa lại hộ thành phù trận, một bên cho người điều tra xem là vị yêu tôn nào lại đến viếng thăm Vân Quang Thành, chỉ là đến bây giờ tin tức thu về không được là bao. Bệ hạ, chúng ta có tiếp tục điều tra vị yêu tôn cường giả này nữa không? Tư Mã Lai thấy Dư Thừa Diên lâm vào trầm tư, liền lên tiếng hỏi. Vẫn tiếp tục điều tra, ta cũng muốn xem vị yêu tôn kia là thần thánh phương nào. Dư Thừa Diên kiên định nói. Bệ hạ, chúng ta cùng yêu tộc. Tư Mã Lai lên tiếng nói, chỉ là hắn điểm đến là dừng, không có tiếp tục nói trắng ra. Nhân yêu hai tộc tại Linh Ma Đại Lục này vốn là đồng minh, cũng không nên vì một cái tiểu ngũ tinh thế lực triệu ra mà. Phải đắc tội với một vị yêu tôn cường giả, như vì chuyện này, hai tộc xảy ra ngăn cách được lợi chỉ có thể là ma tộc, không chừng bọn họ còn vui mừng trông thấy tình cảnh này, chuyện này hại nhiều hơn lợi, theo hắn là không khôn ngoan, vẫn là bỏ đi thì tốt hơn. Hắn cũng nghe nói đến việc Kim Nguyên bệ hạ mấy tháng trước kia có đi qua Hy Linh Thành, còn nhận Triệu gia Triệu Long Cơ làm ký danh đệ tử, chỉ là một tên đệ tử ký danh mà thôi, chết thì đã chết, tin tưởng Kim Nguyên bệ hạ biết cũng sẽ không vì chuyện này cùng một vị yêu tôn đối bính. Xoẹt, người xem cái này đi. Dư Thừa Diên ném cho Tư Mã Lai một viên ngọc giản, nói. Bệ hạ, chuyện này. Xem bên trong tin tức, hắn có chút kinh ngạc hỏi. Bên trong tin tức cũng không có gì, chỉ nói là ba ngày trước một tên thống lĩnh tên là Lê Thượng Âm cùng với lại 1.000 tên thông. Thần quân đội ly kỳ biến mất, lần cuối cùng bọn họ đến là Vân Quang Thành Đại Môn. Chuyện này cũng là quá mức ly kỳ một chút, hắn đã từng cho người đi tìm hiểu, nhưng mà những người xung quanh chỉ nói là một khắc trước Lê Thượng Âm còn đang canh giữ Vân Quang Thành Nam Môn, nhưng một khắc sau lại không thấy bọn họ, Lê Thượng Âm đám người như là nhân gian bốc hơi một dạng, chuyện này cũng đã đi vào ngõ cụt, hắn cũng không biết như thế nào điều tra tiếp. Đám người của Lê Thượng Âm mất tích rất có thể là liên quan đến vị yêu tôn kia. Dư Thừa Diên mặt hơi thâm trầm nói. Lê Thượng Âm đám người không thể nào vô duyên vô cớ biến mất mà là bị người ta diệt mất, thủ đoạn vô thanh vô tức này cũng chỉ có chí tôn cường giả mới có thể làm được. Hắn cũng cho người tìm hiểu, nhưng mà ký ức của những người xung quanh đã bị xóa mất. Tình cảnh này không khác gì tại Hy Linh Thành là bao, nơi đó cũng có yêu tôn xuất hiện, cũng có một đám người bị người ta xóa đi ký ức, cho nên hắn chắc chắn có thể nói, người diệt đi Triệu gia cùng Lê Thượng Âm là cùng một người, hơn nữa rất nhiều khả năng chính là vị yêu tôn kia. Bệ hạ, cho dù đám người của Lê Thượng Âm có bị vị yêu tôn kia diệt cũng không có chuyện gì, như vị yêu tôn kia không làm quá đáng, chúng ta cũng nên bỏ qua. Tư Mã Lai không hiểu sao dùng mình một cái, sau đó hắn cũng là lên tiếng khuyên. Bản tính của hắn xưa nay chính là một điều nhịn, chín điều lành, chỉ cần không phải đụng chạm đến lợi ích cốt lõi của gia tộc hắn cùng Vân Quang Thành, chết một ít người cũng không có gì là đáng tiếc cả. Người có biết thân biết phận thật sự của Lê Thượng Âm hay không? Dư Thừa Diên bỗng nhiên hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, Lê Thượng Âm là thiếu chủ của Lê gia, một ngũ tinh thế lực tại Vân Quang Thành. Tư Mã Lai rất nhanh chóng trả lời, riêng hai chữ ngũ tinh hắn là có hơi nhấn mạnh. Hắn có một khả năng kia chính là đã gặp qua một lần là không thể nào quên được, làm tổng quản tại Vân Quang Thành, hắn được nhìn qua vô số người, lai lịch của bọn họ cũng được hắn nhớ kỹ, cho nên chỉ cần Dư Thừa Diên nói ra tên của ai, làm chức vụ gì tại Vân Quang Thành, hắn liền cho ra đáp án nhanh chóng. Chính là vì tài năng này, cho nên hắn mới được thăng làm Vân Quang Thành tổng quản, ba vị bệ hạ cũng là xem trọng hắn có dư. Vậy ngươi có biết Kim Nguyên chí tôn họ gì hay không? Dư Thừa Diên tiếp tục hỏi. Bệ hạ, Kim Nguyên bệ hạ họ Lê, nói được một nửa Tư Mã Lai liền trợn trừng mắt nhìn Dư Thừa Diên. Hắn cũng không ngu, Dư Thừa Diên hỏi. Mấy câu, hắn cũng đã đoán được vài phần hàm ý, không phải đâu. Lê Thượng Âm họ Lê, Kim Nguyên bệ hạ cũng họ Lê, nhưng mà Lê Thượng Âm chính là Lê gia thiếu chủ, là con của ngũ tinh thế lực Lê Thượng Lưu, như thế nào lại có thể liên quan đến Lê Kim Nguyên bệ hạ? Lê Thượng Âm, hắn thật ra không phải là con của Lê Thượng Lưu, mà là con trai của Kim Nguyên Chí Tôn, chỉ là Kim Nguyên Chí Tôn muốn rèn luyện Lê Thượng Âm, cho nên 2.000 năm trước mới gửi Lê Thượng Âm đến Lê gia, sau đó liền phong tỏa tin tức người khác là không biết được, bao gồm cả Lê Thượng Âm. Dư Thừa Diên lên tiếng giải thích. Như vị yêu tôn kia chỉ diệt đi Triệu gia cùng với lại Triệu Long Cơ thì hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ là vị yêu tôn kia ngay cả Lê Thượng Âm cũng đối phó, hắn không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ, nếu như không, sau khi Lê Kim Nguyên xuất quan, hắn cũng không thể nào ăn nói. Bệ hạ, chuyện này là thật sao? Tư Mã Lai thân hình hơi run rẩy hỏi lại. Chuyện này ta cùng ngươi biết là được rồi, không cần phải nói cho người thứ ba. Dư Thừa Diên gật đầu nói. cũng may, hiện tại hồn đăng của Lê Thượng Âm vẫn còn sáng, hy vọng vị yêu tôn kia chỉ là hứng thú vui đùa với Lê Thượng Âm bọn họ một chút mà thôi, nếu như không, hậu thật là khó nói. Dư Thừa Diên nhìn thẳng vào Tư Mã Lai, rất có một cái ý vị thâm trường, cảm khái lên tiếng nói. Hôm nay đến đây là hết rồi, vào khung truyện đỉnh luyện thần ma đánh giá chuyện mấy sao theo cảm nghĩ của mình đi các bạn thanh. Cách chương.